Diễm Lạc Hôn Hòa, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai nhi trong bụng Đồng Ý Huệ chưa đến 4 tháng, tuyệt đối không phải là di hài của tiên đế. Người duy nhất có thể khiến nàng ta liều mạng ra khỏi thành dụ Chu Diễm vào bẫy, chỉ có một người, Chu Tiêm. Trước đây Đồng Ý Huệ giả vờ yêu Chu Diễm, có lẽ cũng là để tiếp cận và thử độ chân thực về cái chân bị thương của Chu Diễm. Lần trước nàng cố ý để Lâm Tâm Mi phát hiện ta gặp riêng từ Kinh Mạc, rõ ràng là muốn ly gián mối quan hệ giữa Chu Diễm và Chu Lâm, thúc đẩy Chu Lâm hại Chu Diễm nhanh chóng hơn. Đồng Ý Huệ và Chu Tiềm hẳn là rất đau đầu về quân đội của Chu Diễm mới nghĩ ra kế hạ sách này, muốn tiêu diệt toàn bộ quân đội của hắn. Nếu Chu Diễm thực sự mắc bẫy, sẽ mang theo phần lớn binh lực vào thành qua cổng Bắc để tấn công. Còn họ chỉ cần mai phục xung quanh tiêu diệt là xong. Xem ra, họ đã bị Chu Diễm phản công. Nếu Chu Tiềm muốn tiêu diệt quân đội của Chu Diễm, nhất định phải bố trí trọng binh tại cổng Bắc. Như vậy, các cổng thành khác sẽ giảm bớt binh lực. Chu Diễm chỉ cần tập trung tấn công một cổng thành khác là đủ. Nhưng vì lý do đó, Chu Diễm nhất định phải dẫn binh đến cổng Bắc để Chu Tiềm tin rằng hắn thực sự mắc bẫy. Nếu quân đội chính không thể tấn công kịp thời, Chu Diễm có thể sẽ... Ta không dám nghĩ đến hậu quả này. Ta dừng lại vì tin rằng hắn sẽ đuổi kịp ta. Dù sao hắn cũng là người tính toán tất cả. Chu Diễm, làm sao có thể thua được? Hừ, ta khẽ cười. Bây giờ là ai vội vàng đuổi theo? Sợ ta chạy mất vậy? Ta che miệng cười không ngừng. Ồ, hóa ra là ngài hoàng thượng. Chu Diễm đưa gà nướng đến miệng ta. Ít gạo lết lại ăn nhiều đi. Đường đêm không dễ đi. Đi đâu? Nơi mà cả đời nàng không thể chạy thoát. Có nơi nào như vậy sao? Có chứ, nhà của chúng ta. Nhà, thật là một từ xa lạ không thể quen thuộc hơn. Sau bao năm bôn ba giữa chốn thế gian phức tạp, cuối cùng ta cũng nhận ra, hóa ra thật sự có người yêu ta, hóa ra ta cũng có một ngôi nhà. Phiên ngoại của Chu Diễm. Sau khi Chu Diễm bị ngã ngựa để lại chân thương, những người xưa kia nịnh hót khen ngợi đều đổi thái độ. Triều đình, hoàng cung, vốn là những nơi coi trọng lợi ích, hắn sớm đã quen, chỉ không ngờ kẻ hại hắn lại là Chu Tiềm, người nằm gai nếm mật ở lãnh cung suốt 10 năm. Cũng được, hắn liền thuận thế diễn một vở kịch giả chết, để bọn họ đấu đá xong rồi hắn sẽ dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng không ngờ lại có một biến số Doanh Lạc, cô con gái thứ xuất thân nhà họ Doanh. Chu Diễm vốn định lợi dụng việc giả C, H, E, T để G, I, E, C người diệt khẩu. Vì nhà họ Doanh đã sớm đứng về phía Lão Tam, hắn không nuôi gián điệp của kẻ khác, nhưng không ngờ Doanh Lạc lại dám phá hỏng đại hôn, còn làm mất mặt tỷ tỷ của mình và Lão Tam. Thú vị, thật là thú vị, một cô con gái thứ nhỏ bé mà tâm cơ thâm sâu, gan dạ lớn, đêm tân hôn không động phòng hoa chúc, lại mặc áo đỏ ra ngoài uống rượu, dám coi hắn là kẻ vô dụng. Chu Diễm sống 20 năm, đã gặp vô số mỹ nhân lao vào lòng, nhưng người say ngã vào lòng hắn thì đây là lần đầu. Hắn nhìn Doanh Lạc gối đầu lên cánh tay mình, hơi men khiến má nàng đỏ bừng. So với vẻ ngây thơ giả vờ vừa rồi lại thêm vài phần đáng yêu. Chu Diễm mỉm cười, bế nàng về phòng, khó khăn lắm mới có niềm vui. Đừng C, H, E, T sớm quá. Ngày hôm sau, Đồng Ý Huệ cố tình giả vờ đau đầu ngã vào lòng hắn, để thử xem đôi chân hắn có thực sự bị liệt không. Nhưng không ngờ, Đồng Ý Huệ giả vờ yêu thương lại bị Doanh Lạc tin là thật. Thân hình mềm mại cứ thế ngã vào lòng, đôi môi đỏ mọng nói toàn những lời dối trá buồn cười. Diễn xuất của Doanh Lạc không phải hoàn hảo, nhưng nàng khiến hắn bật cười. Thôi, không giả chết, xem nàng diễn kịch cũng không tệ. Phụ hoàng gọi hắn vào ngự thư phòng, nói toàn những chuyện không liên quan đến chính sự, mà lụa ám chỉ tình trạng sức khỏe của hắn. Dù sao ai muốn có một người thừa kế không thể đứng thẳng dưới ngai vàng, luôn chất đầy xương trắng, không dẫm lên vai người khác để lên, sẽ bị kéo xuống địa ngục không đáy. Chu Diễm lòng nặng trĩu rời ngự thư phòng, vừa đến ngự hoa viên đã thấy Doanh Lạc và tình nhân cũ đang kéo nhau. Hắn hứng thú nhìn nàng, ngoại tình, không ngờ lại nghe thêm vài tin đồn về mình, không biết tại sao, nghe xong lòng hắn lại thấy bực bội. Nhìn Doanh Lạc, mặt không đỏ, tim không loạn, còn có thể nhân cơ hội dạy dỗ người ta. Chu Diễm cảm thấy mình luôn ngồi xem kịch, cho đến khi nàng nói sẽ gửi Lão Tam đến Nam Phong Quán. Sau khi thái giám vô tình nói, lần đầu thấy thái tử rộng lượng như vậy với ai, hắn mới tỉnh ngộ, hình như mình thật sự để ý Doanh Lạc, nhưng Doanh Lạc lại là người không có lương tâm. Luôn nghĩ cách kiếm tiền để rời đi, không hề nhận ra mình đã bước vào bẫy. Khi hắn chặn mũi kiếm của thích khách, khoảnh khắc trước khi nhắm mắt lại, hắn thấy đôi mắt Doanh Lạc kinh ngạc nhìn hắn dưới lớp u nóng. Thật ngốc, nếu không có hắn bảo vệ, sau này nàng sẽ làm sao? Khi tỉnh dậy, hắn thấy ai đó đang bắt mạch, cảnh giác từ khe mắt, phát hiện là Doanh Lạc. Hắn có chút vui mừng, đồng thời hắn thấy buồn cười. Sống trong cung điện đầy mưu mô này nhiều năm, lần đầu tiên hắn kỳ vọng chân thành từ một người, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự đề phòng và sợ hãi. Hắn thu hết tiền nàng kiếm được từ tiệc trung thu, nhân cơ hội hôn nàng, cuối cùng lại đưa nàng đến Hà Đông. Đêm đó hắn không kiềm chế được, bộc lộ bản thân, nắm tay nàng dạy nàng G-I-E-C người, rồi lại thả nàng đi. Thái tử Chu Diễm ngày xưa mưu lược, giờ đứng trước tình cảm lại không hiểu nổi chính mình, buồn cười lại đáng thương. Khi Chu Diễm không ngừng đến trước mặt Doanh Lạc, nhìn nàng ngẩn ngơ trước cửa tiệm thuốc, hắn đứng không xa thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi lòng N-G-U-C ngừng D-A o động mới chậm rãi bước tới. Có lẽ là do nở đời trước tính toán lòng người, ông trời trừng phạt hắn, khiến hắn trước mặt Doanh Lạc chỉ còn lại sự thăm dò cẩn trọng. May mắn là nàng có hắn trong lòng, không may là nàng phải cùng hắn đánh trận, không bao giờ có xác suất thắng tuyệt đối. Vì vậy, khi đồng ý huệ giả vờ hiến kế, hắn chấp nhận ý của nàng ta. Doanh Lạc cũng tin, hắn dứt khoát kích nàng rời đi, bởi vì ngày công thành, hắn mang ít binh lính vào thành, đối mặt với quân đội hùng hậu của Chu Tiềm, hắn không dám chắc chắn thành công hay thất bại. Nếu thua, hắn không muốn liên lụy đến nàng. Địa ngục vô tận, hắn một mình nhảy xuống là đủ. Khi chiếm được kinh thành, hắn vội vàng trở lại doanh trại bên ngoài thành. Không ngoài dự đoán của hắn, nàng thật sự đã rời đi. Khi đuổi kịp nàng, hắn đã tập dượt những lời giải thích trong lòng bao lần. Sợ nói sai, nàng không tin hắn, nhưng hắn không ngờ nàng đã biết kế hoạch của hắn. Việc rời đi chỉ là trả thù hắn không nói thật với nàng. Người khó khăn lắm mới tìm được, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Thâm cung cách trở, may mắn là có người thương bên cạnh. Hoàn, cách chương.